Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng chính, chữ viết trên danh thiếp hiện lên một cách mờ nhạt. Chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Ta nghĩ rằng số phận của ông nội ta đã thay đổi sâu sắc kể từ ngày hôm đó, vì vậy ta đang phân loại nhật ký của hắn và thông qua lời nói của hắn, quyết định đặt cuộc gặp gỡ của hắn với Tô Tiên Sinh ở đầu cuốn hồi ký chứ không phải là thời thơ ấu nghèo khó của hắn. Trong chương trình phỏng vấn lớn nhất của Tinh Điều Quốc, Jessica Pong, tác giả của tác phẩm nổi tiếng bán chạy nhất Đế Chế Bờ Đông, và cũng là cháu gái của An Capone, đã nói như thế một cách đỉnh đạt. Đúng, doanh số 180 triệu trong tháng đầu tiên cho thấy ngươi làm việc này thành công như thế nào? Người dẫn chương trình phỏng vấn gật đầu đồng ý, theo sự xuất hiện của hai nhân vật huyền thoại ở phần đầu chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý của mọi người hơn. Không, ông nội ta từng nói đừng bao giờ so sánh hắn với Tô Tiên Sinh, may mà hắn đã đi rồi, nếu không hắn nghe được sẽ rất tức giận. Người biết đấy, cơn giận của An Capone sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Jesse Capone cười pha trò cũng không buồn cười, người dẫn chương trình tóc bạc cũng không phụ họa, bởi vì hắn đã trải qua thời đại đó nên biết rõ sự hung tàn của vị vua ngầm bờ đông năm đó như thế nào. Người vừa nói thông qua lời nói của Capone tiên sinh. Người dẫn chương trình khéo léo chuyển đề tài. Vâng. Jesse Capone gật đầu, năm năm cuối cùng của cuộc đời, ông nội ta nằm trên giường bệnh. Căn bệnh ung thư khiến hắn rất đau đớn và việc lạm dụng ma túy khiến hắn không còn minh mẫn, nhưng dù vậy, ông nội vẫn còn nhớ rất rõ cuộc gặp gỡ này, nhớ rõ từng chi tiết. Jesse Capone mỉm cười hướng về phía ống kính máy quay, tiếp tục nói, đó cũng là lý do tại sao ta đặt cuộc gặp gỡ của hai nam nhân trong chương mở đầu, bởi vì chính cuộc gặp gỡ này, cuộc đời ông nội ta đã chịu ảnh hưởng và thay đổi. Ngày 23 tháng 12 năm 1995 cũng là ngày thứ 100 kể từ ngày sinh nhật thứ 16 của An Capone. Vào ngày đó, lần đầu tiên hắn thay một bộ vest đắt tiền và lần đầu tiên bước chân vào một khách sạn cao cấp như vậy, tất cả những điều đó dường như cho hắn biết rằng hắn đang bước vào cuộc sống mới mà mình hằng mơ ước. Theo chân Dương Thiên Lý đi ngang qua các cánh cửa của giới thượng lưu ăn mặc đẹp để hay những người giàu có, An Capone hồi hộp bước lên tầng cao nhất của khách sạn Hilton. Toàn bộ tầng lầu được nhân vật lớn mà hắn sắp gặp bao hết. Mọi vị trí quan trọng đều do nam nhân cường tráng phụ trách, lực lượng an ninh được canh phòng nghiêm ngặt và hoàn cảnh xung quanh nghiêm túc khiến trái tim của An Capone như muốn nhảy ra ngoài. Bốt đang chờ các ngươi. Aston đeo đi ra chào đón bọn hắn, nhìn thiếu niên lúng cuống tay chân rồi cười nói, đừng căng thẳng, bốt rất coi trọng ngươi. Lời nói của luật sư không khiến An Capone thả lỏng, trái lại, trái tim hắn càng đập dữ dội hơn. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề phòng tổng thống của khách sạn ra. Lần đầu tiên An Capone nhìn thấy Tô Bình Nam. Không gian phòng khách rất lớn, một người phương đông tóc ngắn ngồi ngay ngắn trên sofa, phía sau có hai nam nhân cao lớn khoảng 1m9. Hai nam nhân to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cho dù là một thân vest siêu to khổng lồ cũng không che giấu được, nhưng tất cả tâm trí của An Capone vẫn bị Tô Bình Nam thu hút. Bởi vì khí thế của hắn. Một loại khí thế Capone không cách nào hình dung được khiến hắn luống cuống tay chân. Mắt và thần thái trầm ổn như chim ưng của Tô Bình Nam đã gây áp lực rất lớn lên thiếu niên này. Hiển nhiên Dương Thiên Lý thoải mái hơn hắn rất nhiều. An Capone đứng ở cửa như người gỗ, nhìn Dương Thiên Lý lần lượt ôm những nam nhân cường tráng đó, thậm chí ngay cả nhân vật lớn làm mình hồi hộp muốn chết cũng đứng dậy cười với hắn. Thật kỳ lạ là sau này khi An Capone nhớ lại cảnh này, hắn có thể nhớ rõ thái độ của mọi người nhưng không thể nhớ bọn hắn đã nói gì lúc đó. Sự hồi hộp khiến hắn xem cảnh tượng trước mắt như đang đóng phim câm. Khi nào thì Hạ Trúc sẽ phẫu thuật? Đầu tiên Tô Bình Nam nhướng mắt nhìn thanh niên do Dương Thiên Lý đưa tới. Thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương hơi không bình thường, nhưng hắn cũng bỏ qua, quay đầu hỏi Dương Thiên Lý. Rõ ràng là cái chết của Hùng Đốn vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nam nhân mạnh mẽ này. Một tuần sau. Một chút căng thẳng hiện lên trong đôi mắt bình tĩnh của Dương Thiên Lý. Bệnh của nữ nhân chắc chắn là điểm yếu của nam nhân thiết huyết này. Đến lúc đó giao việc lại cho Mộ Dung, ngươi cùng đi Mayo, Mộ Dung làm việc ta rất yên tâm. Tô Bình Nam dặn dò một tiếng. Hiểu rồi. Dương Thiên Lý mô tả tỉ mỉ một số chi tiết về diễn biến ở Chicago mà Tô Bình Nam không biết. Sau khoảng 10 phút, Dương Thiên Lý mới kết thúc chủ đề. Một viên đạn lạc. Sau khi nghe Lưu Kiến Nhiên thương vong, Tô Bình Nam nhếch miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, Mộ Dung làm tốt lắm, mỗi người đều có vận mệnh của mình. Nhưng phải hiểu là, giọng của nam nhân trở nên lạnh lùng, nếu chúng ta đều là người phải xuống địa ngục thì sẽ không cần phải nhìn lên thiên đàng. Chương 752, ta thề trung thành với ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi muốn làm môn đồ của ta. Sau khi tán gẫu xong, Tô Bình Nam lập tức chuyển sự chú ý tới thanh niên đang bối rối vẫn đứng ở cửa, ta không thiếu sự trợ giúp, ta cần lý do giữ ngươi ở lại. Sau khi nghe Aston Dell phiên dịch, bộ dáng ông cụ non của Al Capone đã biến mất khi đối mặt với Dương Thiên Lý. Hắn há miệng, nhưng không phát ra một âm thanh nào. Những gì Al Capone nhìn thấy và nghe thấy trên đường đi khiến cho sự ngưỡng mộ của hắn dành cho nam nhân trước mặt gần như lên đến đỉnh điểm. Kinh nghiệm sống thấp kém khiến hắn không bao giờ tưởng tượng được có một người lại có thể mạnh như vậy. So với người đó, những người được gọi là nhân vật lớn trên đường phố mà hắn ngưỡng mộ sùng bái trước đây chẳng khác gì rác trong rãnh nước thải trước cửa nhà mình. Nhưng điều này chắc chắn làm cho hắn căng thẳng hơn. Cho hắn một ly whisky đi. Tô Bình Nam cau mày nhìn Aston Dell và chỉ vào tủ rượu. Rượu là loại thuốc tốt nhất để thư giãn. Rượu whisky nguyên chất hơn 35 năm của Scotland, 60 độ. Cẩn thận một chút tiểu tử, hôm nay là ngày trọng đại của ngươi, đừng có say đấy. Cầm lấy ly rượu lạnh trong tay, bên tai nghe được lời luật sư nói, Al Capone ngơ ngác nhìn ly rượu màu vàng nhạt. Hắn không bao giờ nghĩ rằng giấc mơ của người ba nghiện rượu đã chết 6 năm lại nằm trong tay hắn theo cách này. Hắn biết loại rượu này. Rượu whisky Scotland ủ 35 năm, đắt tiền đến mức hắn có thể cắt cổ bất kỳ ai vì ly rượu này. Rượu mạnh vào cổ họng, cảm giác khó chịu mạnh mẽ khiến Al Capone ho dữ dội. Nhưng hắn vẫn uống cạn rượu trong ly. Tác dụng của rượu thực sự rất lớn, ít nhất hắn có thể diễn đạt ý nghĩ của mình một cách lưu loát. Tiên sinh, ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ của ta, kể cả mạng sống của ta. Al Capone đang nói thì cảm thấy trong bụng có lửa đốt. Hắn nói với giọng chân thành chưa từng có trước đây. Mọi người ở đây đều có thể cống hiến cuộc sống của bọn hắn cho ta, mỗi người đều có những sở trường riêng, hãy nói cho ta biết ngươi giỏi nhất ở điểm nào. Sau khi Tô Bình Nam nói xong, thì ném một điếu xì gà cho Al Capone đang đỏ bừng mặt. Thiếu niên vội vàng nhận lấy, không nghi ngờ lời nói của đối phương, trong mắt hắn, người phương Đông thần bí này có sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Ta có rất nhiều bạn bè ở khu 4 và bọn hắn đều nghe lời ta. Tiên sinh, ta có thể trở thành hình mẫu cho bọn hắn, một khi ngươi là người lãnh đạo, như vậy ước mơ của toàn bộ thiếu niên khu ổ chuột Chicago chính là phục vụ ngươi, vậy ngươi chẳng khác nào đã có tương lai rồi. Cũng có lẽ là phúc chí tâm linh, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, tóm lại những lời này của Al Capone không chỉ khiến Aston Dell cực kỳ chấn động, thậm chí ngay cả Tô Bình Nam cũng dừng động tác châm thuốc. Khụ khụ khụ. Thấy mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung vào mình, để che giấu sự khó chịu, Al Capone rít một ngụm xì gà. Nhưng hành động này khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, mùi vị nồng đậm của điếu xì gà khiến hắn cảm thấy khó thở. Đừng hít vào phổi, ngậm vào miệng là được. Tô Bình Nam nhìn Al Capone, khóe miệng dần dần nhếch lên, vì phải làm quen với nó, bởi vì nó sẽ giữ cho tâm trí của ngươi bình tĩnh. Al Capone làm theo, dần dần thưởng thức, đồng thời nhận ra ý nghĩa ẩn chứa trong những lời này, lập tức đôi mắt thiếu niên lóe lên vẻ vui mừng. Tiên sinh. Al Capone quỳ một gối trước mặt Tô Bình Nam. Tiến hành một lễ hôn tay, để ta thề trung thành với ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Làm việc tốt nhé. Tô Bình Nam đang quay điếu xì gà bằng một tay không ngăn được tiểu tử này thực hiện nghi lễ trung thành thiêng liêng trong lòng. Bây giờ hắn không ngờ rằng tương lai thiếu niên này sẽ làm nên một sự nghiệp cuồn cuộn ngất trời khiến cho mình cực kỳ chấn động. Đối phương sẽ có những đóng góp to lớn cho sự thống trị của tập đoàn Cẩm Tú ở toàn bộ bờ biển phía đông. Tiểu thư, cà phê của ngươi đây. Rachel Nicole nhìn ly cà phê bốc khói trước mặt, cảm thấy bụng mình cồn cao. Để có thể ở lại đại sảnh, nàng đã gọi tới tách cà phê thứ bảy, nhưng chiếc điện thoại chết tiệt vẫn chưa đổ chuông, điều đó có nghĩa là nàng còn phải tiếp tục chờ đợi. Nàng vội, Quy càng vội hơn nàng. Phán đoán sai khiến xe của bọn hắn phải dừng lại sớm, nhưng mục tiêu không xuất hiện lại còn thu hút cảnh sát tới mấy lần. Để không khơi dậy sự nghi ngờ, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đi vòng quanh. Nhưng cứ như vậy, rủi ro đã tăng lên đáng kể. Điều này khiến Quy rất tức giận. Chết tiệt, người nói cho ta biết từ lúc 9 giờ đến bây giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ, nữ nhân kia vẫn đang uống cà phê à? Quy đã gọi điện liên tục để xác nhận, hắn nén giận, đi theo dõi chặt chẽ, nếu có thêm sai sót ta chắc chắn sẽ không chút do dự đánh vỡ đầu ngươi đấy. Biết rồi. Cấp dưới ảm đạm đáp lời, hắn thay áo khoác rồi tiến vào đại sảnh một lần nữa. Nếu nữ nhân uống cà phê đến phát nôn thì hắn cũng liên tục thay quần áo đến phát điên. Bởi vì không giống một nữ nhân trong tâm trạng an tĩnh, là một tay theo dõi lão luyện, tính thận trọng mách bảo hắn rằng hắn không thể ở yên một chỗ trong hơn một giờ đồng hồ với cùng một bộ trang phục được. Nếu không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đại ca, ta có việc muốn nói với ngươi. Tô Định bắt Tao Nhã dùng khăn giấy lau môi, gọi Tô Chấn Đông đang ăn ngấu nghiến không còn chút hình tượng nào, định rời bàn ăn sáng sau khi ăn xong. Phải nói rằng môi trường thực sự thay đổi con người. Tô Định bắt chính là minh họa sinh động nhất cho câu này. Là người phụ trách điện tử Cẩm Tú, hơn nửa năm kinh nghiệm làm việc tại công ty đã khiến nữ tử thoát thai hoán cốt. Sự kết hợp giữa quần tây đen lưng cao chuyên nghiệp và bộ vest trắng khiến nữ tử trông lão luyện hơn rất nhiều. Để có vẻ trưởng thành hơn, Tô Định bắt còn cố ý đeo một đôi hoa tai kim cương đắt tiền, khuôn mặt tuy thanh tú nhưng lại phủ sương lạnh, cả người trông vô cùng lộng lẫy. Chương 753, thay đổi lão tứ, có chuyện gì vậy? Công việc kinh doanh lò gạch mà Tô Bình Nam giao cho Tô Chấn Đông vẫn luôn tốt, nhưng vì đến mùa nghỉ ngơi nên đã ngừng hoạt động, cuộc sống vô ưu vô lo, tiền cũng tích góp được không ít làm cho hắn phát tướng ra, bụng bia lồi lên lờ mờ có thể chứng minh tất cả. Đến phòng ta nói chuyện. Phong cách làm việc và thần thái của Tô Định Bắc càng ngày càng giống Tô Bình Nam. Khí chất của nữ tử rất mạnh, rõ ràng nàng là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, nhưng quyền nói chuyện lại càng ngày càng lớn. Tô Chấn Đông biểu môi, nhưng vẫn không dám lên tiếng phản bác, chỉ nhỏ giọng nói thầm một câu, để cũng không biết ai là đại ca nữa. Sau đó hắn ngoan ngoãn đi lên lầu, bụng người từng là quả phụ đã hơi nhô lên, nàng không xen vào mà chỉ lo lắng liếc nhìn chồng mình. Sau khi thở dài, nàng bắt đầu dọn dẹp cái bàn bị nam nhân làm cho bừa bộn. Sự thay đổi của một nam nhân làm sao có thể giấu được người bên gối. Người đầu tiên phát hiện Tô Chấn Đông thay đổi là Dương Quỳnh Ngọc. Không biết từ khi nào, quần áo của Tô Chấn Đông bắt đầu trở nên đắt tiền hơn, giày da cũng bắt đầu trở nên sáng bóng, thời gian về nhà mỗi ngày một muộn, thậm chí ngẫu nhiên còn xuất hiện tình trạng cả đêm không về nhà. Nàng đã nói chuyện với chồng một lần, nhưng bị nam nhân này dùng lý do kinh doanh chống chế qua loa cho qua chuyện. Ban đầu Dương Quỳnh Ngọc tin vào lý do này. Bởi vì em chồng nói tiền của nhà máy gạch phải do mình quản lý, chồng rất sợ chú em chồng này cho nên cũng chưa bao giờ dám lên tiếng đòi tiền nàng lung tung. Nhưng Tô Chấn Đông tiêu tiền ngày càng nhiều, nếu không có khoản thu nhập từ kinh doanh khác, hắn không thể mua những bộ vest đắt tiền đó và ra ngoài xã giao. Cho đến một ngày khi đang giúp nam nhân giặt áo sơ mi, nàng phát hiện trên cổ áo có một sợi tóc dài. Phải biết rằng một tháng trước sau khi phát hiện mình có thai, quả phụ nhỏ đã cắt phen mái tóc đã gắn bó hơn 10 năm của mình, nên sợi tóc này không thể là của nàng. Nhưng Dương Quỳnh Ngọc là một nữ nhân rất truyền thống, nàng âm thầm chịu đựng tất cả những điều này. Thay vào đó nàng chăm sóc cho Tô Chấn Đông gấp bội, cố gắng dùng sự dịu dàng để giành lại trái tim của nam nhân. Nhưng hôm nay, cô em chồng nhìn nam nhân của mình với mắt lạnh lùng khiến nàng có phần lo lắng. Tìm ta có chuyện gì? Tô Chấn Đông hơi cáu kỉnh, tuy rằng không dám biểu lộ bất mãn, nhưng giọng nói có phần nóng nảy. Có người vượt qua bộ phận quan hệ công chúng tiếp cận ta và phản ánh tình hình, nói là mảnh đất trong khu phát triển đang xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng có một lô thép không đạt tiêu chuẩn bị phát hiện hôm qua. Tô Định bắt mắt sắc như đau nhìn chằm chằm đại ca của mình nói từng chữ, đầy bộ giám sát chất lượng truy vấn trách nhiệm, người phụ trách không dám cự tuyệt, hắn nói lô thép này là hàng của ngươi, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Lời nói của Tô Định bắt như sấm bên tai Tô Chấn Đông. Lô hàng đó. Phú Quý thay đổi khí chất, bây giờ Tô Chấn Đông dáng vẻ đoan chính, biểu cảm vô tội rất có sức thuyết phục. Nghiêm túc mà nói, tướng mạo huynh muội Tô gia đều vô cùng xinh đẹp. Bỏ qua Tô An Tây xinh đẹp cùng Tô Định Bắc diễm lệ lạnh lùng, bình thường tướng mạo Tô Chấn Đông cùng Tô Bình Nam thường dễ dàng bị bỏ qua. Bỏ qua ngoại hình của Tô Chấn Đông là vì hắn khá rụt rè và quê mùa. Một nam nhân không mình nịnh nọt thật dễ dàng khiến người ta xem nhẹ mặt mũi của hắn. Mặt khác, Tô Bình Nam thì hoàn toàn bị phớt lờ bởi khí thế xấu xa mà hắn toát ra mọi lúc mọi nơi. Nhưng biểu hiện của đại ca không thể đánh lừa được Tô Định Bắc. Lời nói này của ngươi đã nói lên tất cả mọi thứ. Tô Định Bắc nhìn đại ca của mình, lạnh nhạt thở dài nói, ta hiểu ngươi quá rõ. Nếu không phải ngươi làm, thì lời ngươi thốt ra phải là y hàng gì, chứ không phải là y lô hàng đó. Tô Chấn Đông im lặng. Nói cụ thể với ta đi, đại ca. Tô Định Bắc ghét vì hắn đã không phản bác lại. Cẩm Tú đã phát triển đến bây giờ, sức mạnh kinh tế, tổng tài sản, nguồn nhân lực nhìn thấy và không nhìn thấy chắc chắn tương đương với các chư hầu một phương thời xưa. Và quy tắc quản lý của Tô Bình Nam luôn nghiêm khắc, thưởng phạt rõ ràng. Điều hắn ghét nhất loại người lừa gạt giấu giếm, nên quyền hạn của bộ phận giám sát rất lớn, ngày thường chỉ chịu trách nhiệm với hắn, chỉ khi hắn vượt đại dương xa xôi mới giao quyền này lại cho Tô Định Bắc, người mà hắn tin tưởng nhất. Tính chất của tập đoàn Cẩm Tú rất đặc biệt, hơn nữa vòng giao tiếp nội bộ Cẩm Tú do Tô Bình Nam tạo ra quả thực rất thành công. Với môi trường sống ưu đãi như vậy và những thủ đoạn sấm sét của Tô Bình Nam, quả thực ít người dám phạm quy. Tô Định Bắc triệu lần không nghĩ tới lần đầu tiên mình nhận được báo cáo của bộ phận thanh tra lại là đại ca ruột của mình. Ta đã điều tra và đã hỏi các chuyên gia, loại thép đó được sử dụng trong các bộ phận không chịu lực thì cơ bản là không sao, sẽ không có vấn đề gì cả, vậy nên tứ nha đầu ngươi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua hay không? Tuyệt đối đừng nói cho nhị ca ngươi biết, ngươi giúp ta che giấu, xem như ngươi giúp đại ca. Lời nói của Tô Chấn Đông khiến đôi mắt của Tô Định Bắc tối sầm lại. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng rằng đại ca của mình lại trở nên như thế này. Vì tiền à? Tô Định Bắc kìm nén cơn tức giận đang trào dâng trong lòng, giọng chậm lại. Nàng thấy thái độ của Tô Chấn Đông có gì đó không ổn. Tốt nghiệp trung học xong ngay lập tức ở nhà làm nông, một người luôn trung thực cẩn thận chặt chẽ như đại ca sao lại có thể đột nhiên có dũng khí như vậy? Điều quan trọng nhất là hắn còn biết đi điều tra công dụng của cốt thép trước, cách làm tỉ mỉ này không giống với phong cách của Tô Chấn Đông chút nào. Chương 754, cuối cùng đã đến lúc thu lưới xem như thế đi. Trên mặt Tô Chấn Đông hiện lên vẻ ngượng ngùng, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh và nói lời ngay thẳng, ta sẽ dành một ít tiền kiếm được cho lão nhị. Dù sao ba mẹ nói lão nhị rất có thể bị gây sức ép, phải để lại một con đường lui cho hắn. Tô Định Bắc cực kỳ không thể tin, suýt tức giận ngất xỉu, nữ tử nhìn đại ca mình như một kẻ ngốc, giọng có phần khinh thường, đây đại ca, người lấy vỏ bọc nhị ca để kiếm tiền trong công trình của Cẩm Tú. Sau đó ngươi nói cho ta biết ngươi làm vậy là vì nhị ca. Tô Chấn Đông nghiêm túc gật đầu, để lão nhị làm việc cũng quá tích cực, ta chỉ là giúp hắn tiết kiệm một ít chi phí. Ta nghe người ta nói ngoại trừ Cẩm Tú không có công ty nào sẽ sử dụng loại thanh thép đó trên hợp đồng, chi phí chế tạo cao hơn nhiều lắm. Lách cách. Lần đầu tiên Tô Định Bắc châm một điếu thuốc trước mặt Tô Chấn Đông, sau khi hút hai hơi, nàng mới bình tĩnh lại. Đối tác là ai, ngươi còn làm gì nữa? Ta cần biết tất cả những chuyện ngươi đã làm. Nàng đã lừa giải thích cho đại ca hồ đồ này vì sao tập đoàn Cẩm Tú lại làm việc chăm chỉ về chất lượng như vậy. Chiếc bánh lớn như vậy, bản thân tập đoàn Cẩm Tú ăn một phần lớn như vậy, nhất định có rất nhiều sói đói đang nhìn chằm chằm, cho nên chất lượng công trình phải tuyệt đối vững vàng, nhất định không thể để xảy ra vấn đề gì. Ta tự mình làm việc kinh doanh của mình, tại sao ta không thể tự kiếm tiền? Tô Chấn Đông trả lời một cách trôi chảy, thậm chí còn bướng bỉnh nhìn muội muội mình. Rất tốt. Tô Định Bắc không giấu được vẻ thất vọng trên mặt, đứng dậy ấn tàn thuốc xuống, từ lần này, chuyện này nghiêm chỉnh dựa theo hợp đồng, sắt thép ngươi đổi lại cho ta, chuyện bồi thường ta sẽ bỏ qua, chuyện còn lại ta sẽ điều tra rõ. Im miệng, ta sợ ta chịu không nổi, nhìn thấy Tô Chấn Đông còn muốn biện giải, Tô Định Bắc trở nên lạnh nhạt, đây chỉ là ý kiến sơ bộ của ta, ngươi phải dừng cái gọi là kinh doanh của mình lại, nhớ kỹ là dừng tất cả. Sau đó chờ nhị ca trở về. Khi Tô Chấn Đông nghe Tô Định Bắc nhắc đến Tô Bình Nam, trên mặt hắn hiện lên một chút sợ hãi, cuối cùng hắn không cự tuyệt nữa mà chỉ khúng núng lên tiếng. Thượng đế phù hộ. 4 giờ chiều, Rachel Nicole đã đợi cả ngày, nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên điện thoại di động, không khỏi cảm tạ một câu mới cung kính nhận điện thoại. 20 phút sau gặp nhau ở khách sạn Hilton, đừng đến muộn. Đối phương rất dứt khoát cúp điện thoại. Nữ nhân không có một chút bất mãn mà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng sự giày vò cũng đã kết thúc. Rachel đang bận trang điểm sửa sang không để ý thấy một nam nhân trung niên cách nàng 3 mét cũng thở phào nhẹ nhõm và lấy điện thoại ra. Mục tiêu 20 phút sau sẽ rời tổ, thông báo cho tất cả mọi người sẵn sàng. Quy cúp điện thoại và cười toe toét với Adi đang lái xe, để lát nữa hành động phải cẩn thận một chút. Thà sống sót trở về còn hơn là sắp xếp cho muội muội ngươi đi giao sữa. Ai mà chẳng muốn sống? Adi trả lời. Sau đó chiếc Dodge Queen màu đen như một con rắn vung chiếc đuôi đẹp để lao vào dòng xe cộ đông đúc. Cuối cùng đã đến lúc thu lưới. Đi theo giúp ta xem nhà. Tô Bình Nam mỉm cười và nói với An Capone vẫn chưa hoàn toàn mất đi ảnh hưởng của rượu, để có một số thứ tương lai ngươi cũng sẽ có. Đó là vinh hạnh của ta, thưa tiên sinh. Thiếu niên hào hứng cúi đầu trả lời, lúc này mọi người trong phòng đều không biết rằng một cuộc tấn công vào Tô Bình Nam đã bước vào đếm ngược. Sẽ là cá chết hay lưới rách đây? Sự phô trương của Tô tiên sinh thật đáng sợ. Đây là phản ứng đầu tiên của Rachel Nicole đang đợi ở sảnh khi nhìn thấy Tô Bình Nam. Bắt đầu từ 5 phút trước. New York 4 giờ 15, khoảng hơn chục nam nhân mang dòng máu Apennin và một số khuôn mặt phương Đông mặc đồ có theo vật tổ của Hạ Quốc xuất hiện trong tiền sảnh. Mặc dù mọi người đều mặc vest và đi giày da nhưng vẻ mặt nghiêm túc và khí thế dữ dội của bọn hắn không thể nào che giấu được, đã hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. Nữ nhân lúc đó vẫn tò mò về lai lịch của những người này, mắt chú ý hồi lâu. Những người này đứng rất phân tán. Ra chồ không rành về an ninh nên không biết rằng những người này đã chiếm hết các vị trí trọng yếu trong sảnh. Nói cách khác, bọn hắn đã âm thầm kiểm soát mọi thứ trong sảnh, bất cứ hành động nào nguy hiểm đến Tô Bình Nam đều sẽ bị bọn hắn dập tắt ngay lập tức. Sau đó, một đoàn xe Việt giả Dodge màu đen dừng lại trước khách sạn, nữ nhân tò mò liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra những người lái xe và người Apennin xuất hiện ở sảnh lúc đầu ăn mặc giống hệt nhau. Nữ nhân còn đang mờ mịt không nhận ra những người này đang làm gì, cho đến khi kim phút của đồng hồ ở sảnh chuyển từ 19 sang 20. Nam nhân giàu có phương Đông bí ẩn được vây quanh bởi những người mặc quần áo giống nhau bước ra khỏi thang máy, nữ nhân mới sực tỉnh. Hậu tri hậu giác nàng mới hiểu thì ra những người vừa rồi đang phục vụ vị khách hàng đại gia của nàng. Ra chồ khẽ thè lưỡi. Nàng không còn là một tiểu nữ hài nữa, sau khi ra khỏi tháp ngà, sự tàn nhẫn và thực tế của xã hội sẽ khiến một nữ tử trưởng thành nhanh chóng, nàng đương nhiên biết được biểu tượng tượng trưng cho uy quyền này. Tháp ngà là một khái niệm. Nói về một thế giới nhỏ tốt đẹp đầy màu sắc và hư ảo trong lòng mỗi người. Tốc độ của nhóm người Tô Bình Nam rất nhanh chóng, đến nỗi nữ tử chưa kịp suy nghĩ đã lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp. Xin chào, Tô Tiên Sinh. Ra chồ khổ luyện tiếng Trung cả đêm, mặc dù phát âm còn hơi lơ lớ nhưng nụ cười hiện lên trên mặt Tô Bình Nam đã thúc đẩy sĩ khí của nàng. Chương 755, có điều gì đó không ổn. Mục tiêu ngồi trên chiếc xe thứ ba. Có hai vệ sĩ. Một luật sư và một thiếu niên trên cùng một chiếc xe. Biển số là ZT2766. Nhìn đoàn xe chạy qua, nam nhân mặc áo khoác nâu nói nhanh chóng, đây bọn hắn đang đi đường Broadway. Biết rồi, làm tốt lắm. Quy cúp điện thoại lập tức bấm một số khác, lời nói cực kỳ ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn bốn chữ, đi làm việc, Broadway. Đường Broadway. Từ trên cao nhìn xuống, khi điện thoại của Quy đã tắt. Một vài chiếc ô tô đang chạy chậm trên phố đột nhiên tăng tốc và đâm thẳng vào chiếc xe đối diện. Trong nháy mắt tai nạn liên hoàn lập tức làm cho cả con đường chật chội như nước chảy không thông. Trong lúc nhất thời tiếng còi xe và tiếng chửi bới vang dội cả con phố. Đoàn xe của Tô Bình Nam dừng lại. Bốt, ta e rằng chúng ta cần thay đổi lộ trình. Sau khi hỏi về tình hình, Aston Dell ngồi phía sau Tô Bình Nam nói, Broadway đã xảy ra tai nạn xe hơi liên hoàn. Phải mất nửa tiếng trở lên để giải quyết vấn đề. Được rồi. Tô Bình Nam gật đầu. Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn trong xe đều không để ý phía trước bên trái cách bọn hắn không xa, có một nam nhân trung niên trên ban công tầng 6 của một khách sạn ở góc phố đang dùng ống nhòm quan sát đoàn người của mình. Thấy đoàn xe quay đầu, nam nhân trung niên xác nhận không sai sót sau đó gọi điện thoại, đại lộ số 7, làm việc. Vài phút sau, sự cố tương tự trên đường Broadway cũng xảy ra. Cùng lúc đó, hai chiếc Dodge màu đen đã sẵn sàng ở địa điểm phục kích do Quy lựa chọn, mọi người đang yên lặng chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Hai con đường còn lại đã bị tê liệt hoàn toàn, bây giờ đối phương chỉ còn phương án này. Đoàn xe dừng lại một lần nữa. Ra chồ trên chiếc Dodge khác đang vội muốn chết. Nàng biết giao thông New York không tốt nhưng liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường nàng đi cùng khách hàng đi xem nhà, điều này chắc chắn mang lại cho nàng một dự cảm không tốt. Chúng ta đi trên đại lộ số 9, nơi đó vắng một chút, chưa bao giờ có nhiều phiền phức chết tiệt như vậy. Nữ nhân đưa ra ý kiến của mình với tài xế, vậy tại sao lại dừng ở đây? Xin lỗi tiểu thư, đây là ý kiến của Tô Tiên Sinh. Tài xế đeo tai nghe quay đầu cười lộ ra hàm răng trắng bóng, vậy ta nghĩ đề nghị này cũng hay, hay là tiểu thư có thể tự đi nói chuyện với Tô Tiên Sinh? No. Ra chồ lập tức mỉm cười, vì khách hàng chính là Thượng Đế. Chờ bao lâu ta cũng không có ý kiến, khi. Bốt. Có vấn đề gì à? Aston đeo nghi ngờ nhìn Tô Bình Nam, không hiểu vì sao bốt đột nhiên ra lệnh cho tất cả các xe chờ tại chỗ, hơn nữa bảo Đỗ Thạch đề cao cảnh giác. Không có gì. Tô Bình Nam trả lời một cách vô cảm, tay trái nhịp nhàng gõ vào ghế da trong xe. Nhìn thấy hành động của Tô Bình Nam, mọi người trong xe trở nên vô cùng yên lặng, thậm chí đến hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Vì ai cũng biết đây là cách bốt suy nghĩ vấn đề nên không ai dám quấy rầy suy nghĩ của hắn. Không đúng. Linh tính của Tô Bình Nam mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Khi luật sư bảo hắn tiếp tục đi trên đường số 9, một cảm giác hồi hộp đã mất từ lâu ập đến trong lòng hắn. Tô Bình Nam nhớ rõ cảm giác này. Trong một thời không khác, cảm giác này đã cứu mạng hắn. Đó là một đêm khuya mưa gió khi Tô Bình Nam đi đến con hẻm mà hắn phải đi qua mỗi ngày, chính cảm giác này đã quét qua toàn bộ cơ thể hắn. Linh tính nào đó mách bảo hắn rằng nếu bước chân vào con hẻm này, hắn nhất định sẽ chết. Tô Bình Nam khôi phục cảnh giác lập tức xoay người bỏ đi. Hai ngày sau, hắn nghe được rằng đêm đó có 9 người đang đợi hắn, một người trong số đó mang theo một khẩu súng ngắn 5 viên. Capon. Khuôn mặt cứng rắn của Tô Bình Nam lộ ra một nụ cười nhẹ, nói với thiếu niên cùng xe, là lãnh đạo của ngươi, trước hết ta sẽ dạy ngươi đạo lý đầu tiên. Ta đang lắng nghe lời dạy bảo của ngươi đây. Biểu cảm của An Capon lập tức trở nên nghiêm túc. Ngươi phải nhớ rằng trên đời này không có sự trùng hợp nào cả, tất cả sự trùng hợp đều là tất nhiên. Bỏ qua cái nhìn mờ mịt bối rối của thiếu niên, Tô Bình Nam nói tiếp, ngươi phải luôn chú ý đến những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh mình, cho dù nó có hiển nhiên đến cỡ nào, hay vô hại ra sao, nhất định không phải là ngẫu nhiên. Đôi mắt Tô Bình Nam lộ ra một chút dữ tợn, vì cái gọi là trùng hợp chính là lừa gạt kẻ ngu, nhất định phải có mục đích của nó. Tô Bình Nam không bao giờ tưởng tượng được rằng lời nói của mình lại có ảnh hưởng sâu rộng đến An Capone, đến mức hắn đã lấy câu nói này làm kim chỉ nam trong tương lai, thậm chí còn truyền lại nó như một phương châm của gia tộc. Sau đó câu này đã được viết lại bởi cháu gái của hắn là Jesse Capone trong lời mở đầu của Đế chế Bờ Đông, được coi là một lời chú giải về cuộc đời lúc Tô Bình Nam còn sống. Từ khi gặp mặt tới nay, cảm giác Tô Bình Nam mang lại cho An Capone rất tuyệt vời, hắn thích làm việc cho nhân vật lớn kiểu này. Bình tĩnh, cường thế, tất cả đều khiến thiếu niên tin phục. Tuy nhiên, thiếu niên cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó, song hắn không nói ra được. Đến bây giờ nhìn thấy vẻ hung ác trong mắt đối phương, hắn mới bừng tỉnh. Cũng đúng thôi, một nhân vật lớn cường thế như vậy sẽ không mềm lòng nương tay, chẳng qua là hắn che giấu rất tốt mà thôi. Thiếu niên quyết định học theo Tô Bình Nam hết thảy dường như lại học được điều gì đó. Bốt, ngài nói có vấn đề ư? Phản ứng của mọi người hoàn toàn khác nhau. Aston đeo lộ vẻ căng thẳng, trong khi Đỗ Cửu và Đỗ Thạch thì nghiêm mặt, ánh mắt dữ tợn. Chương 756, chúc ta may mắn đi, nếu đúng là nhầm vào ta thì chắc chắn bây giờ chúng ta đang nằm trong phạm vi quan sát của bọn hắn. Tô Bình Nam nhìn mấy người đang ngơ ngác, chợt phát hiện ra bên cạnh mình vẫn thiếu một chuyên gia bảo an cao cấp. Mặc dù cấp dưới đã đủ hung tàn, thân thủ cũng rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải xuất thân chính quy. Có lẽ đối mặt với những kẻ chém giết đầu đường này thì không có vấn đề gì, nhưng thật sự là bọn hắn không giỏi phòng thủ. Gọi A Đỗ đến đây. Tô Bình Nam đưa ra quyết định, ra lệnh cho Đỗ Cửu. A Đỗ là một trong những người được Lục Viễn tin tưởng nhất, cũng là nhân tài hiếm có trong Bảo An Cẩm Tú, có thành tích vô cùng nổi bật trong lúc huấn luyện ở Cảng Thành. Lần này Lục Viễn không đi theo, A Đỗ là người phụ trách vấn đề an toàn của Tô Bình Nam ở vòng ngoài. A Đỗ tới rất nhanh. Sau khi nghe lão đại của mình phân tích xong, mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng trán A Đỗ lại toát mồ hôi. Nếu sự việc giống như Tô Bình Nam phân tích, vậy thì hắn không phát hiện ra vấn đề chính là tắc trách nghiêm trọng. Lần này tới Tinh Điều Quốc, quả thật Đỗ Văn Hải hết sức cẩn thận. Ở quốc gia được tự do sử dụng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Súng này, độ khó của công tác bảo an không chỉ tăng gấp 10. Hắn cũng biết mục đích lão đại tới đây, đối tượng mà bọn hắn phải đối phó đều là những kẻ liều mạng tắm máu đầu đường. Mỗi khi gặp phải chuyện lớn đều phải bình tĩnh. Nét mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, thậm chí hắn còn thản nhiên châm một điếu xì gà rồi ngậm trong miệng, A Viễn rất coi trọng ngươi. Việc này đối phương làm rất bí mật, không phải lỗi của ngươi. Nhưng biểu hiện lúc này của ngươi khiến ta hơi thất vọng. Tô Bình Nam nhìn Đỗ Văn Hải không người không dám nói gì, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Hiện tại điều ta cần là những kiến thức chuyên nghiệp mà ngươi học được, chứ không phải ngươi nhận lỗi. Ta hiểu rồi, Đỗ Văn Hải đáp lời. Hiện tại chúng ta cần làm hai việc. Tô Bình Nam nhìn Đỗ Văn Hải đổ mồ hôi nhễ nhại bằng ánh mắt sắc bén, sau đó nói với Aston Dell, ta muốn ngươi lấy được toàn bộ tư liệu về chiếc xe gây tai nạn bằng bất cứ giá nào. Không ai có thể làm việc kín kẻ không chút sơ hở. Ta biết rồi. Aston Dell hành động nhanh nhẹn trái ngược với vóc dáng của hắn. Hắn vừa bấm gọi điện thoại cho một số nhân vật mấu chốt vừa nhảy lên một chiếc xe khác rồi lao vút đi. Rõ ràng là lão đại đã nổi giận, lúc này tuyệt đối không được nói nhảm, xử lý mọi chuyện thật tốt mới là sự lựa chọn tốt nhất. Về điểm này, rõ ràng là luật sư thông minh hơn A Đỗ nhiều. Nếu đối phương muốn nhầm vào ta, vậy thì mục đích của hai chiếc xe gây tai nạn là gì? Bọn hắn đang ở đâu quan sát hành động của chúng ta? Ta muốn ngươi phân tích ra. Tô Bình Nam ra hiệu cho Đỗ Văn Hải đang khom người hãy đứng thẳng dậy. Hắn không cho rằng mình nghi thần nghi quỷ, bởi vì hắn vô cùng tin tưởng trực giác của mình. Cảm giác tim đập dồn dập đã cứu mạng hắn hai lần ở thời không kia. Đỗ Văn Hải vội vã rời đi. Hắn không quen thuộc đường phố phức tạp ở New York. Hiện tại hắn cần một tấm bản đồ chi tiết để phân tích lại toàn bộ sự việc. Căng thẳng sao? Trí thông minh của nam nhân khiến hắn không lộ ra bất kỳ sự khác thường nào, thậm chí còn thản nhiên vỗ vai thiếu niên bên cạnh. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Al Capone, Tô Bình Nam mới phát hiện ra Aston, Dell vẫn luôn đảm nhiệm vai trò phiên dịch cho hai người đã rời đi. Gọi phiên dịch đến đây. Dựa theo nguyên tắc bảo mật, lúc có mặt Aston Dell thì phiên dịch viên không đi theo Tô Bình Nam. Cuối cùng thì du học sinh vẫn luôn nhàn nhã cũng có đất dụng võ. Tiên sinh, người đang tức giận. Ta có thể làm gì cho ngươi? Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ nghiêm túc của mọi người xung quanh đã nói cho Al Capone biết rằng nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó khiến tiên sinh tức giận. Mặc dù tiên sinh che giấu rất kỹ, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Khi thấy phiên dịch tới, hắn lập tức biểu đạt. Tô Bình Nam rất ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của đối phương. Al Capone nói đúng, tuy sắc mặt hắn vẫn như thường, hành động vẫn cực kỳ thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng đã ngùn ngụt lửa giận. Hắn trời sinh tính tình kiệt ngạo, hành động lần này của đối phương chẳng những không dọa hắn sợ, mà còn khơi dậy hung tính của hắn. Khả năng cao là có người đang theo dõi chúng ta. Tô Bình Nam nói đùa với Al Capone, người có thể tìm ra kẻ này giúp ta không? Thưa tiên sinh, ta rất am hiểu chuyện này. Al Capone nhếch môi cười khẽ. Từ 13 tuổi ta đã giúp các lão đại xuất hàng để mắc đến cảnh sát hoặc là người trong nghề đến quấy rối. Nếu là ở đây, thì vị trí tốt nhất để quan sát chúng ta chắc chắn là trên tòa nhà bên trái. Thiếu niên chỉ về phía bên trái đằng trước. Tô Bình Nam nhìn theo ngón tay hắn, ngạc nhiên phát hiện ra trên ban công tầng 5 đối diện đường cái có ánh sáng phản quang lóe lên. Tô Bình Nam thoáng sững lại, sau đó lập tức nhận ra ánh sáng kia là thứ gì, sắc mặt âm u đến đáng sợ. Bắt hắn lại. Giọng nói của Tô Bình Nam không nghe ra vui buồn. Hắn còn chưa dứt lời, Đỗ Cửu đã lao xuống xe, tài xế cũng kinh ngạc theo sát phía sau, đồng thời dùng tiếng Anh hét to gọi đồng bọn của mình. Al Capone lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn thấy tiên sinh mỉm cười xoa đầu mình, giọng nói dịu dàng, làm tốt lắm. Sau khi dừng lại, chiếc xe mục tiêu vẫn không di chuyển. Luật sư trong chiếc xe mục tiêu đã rời đi rất vội vàng, nhưng nhân vật mục tiêu vẫn bất động. Mục tiêu. Trên ban công tầng 5 của khách sạn thương vụ BK, một nam nhân đội mũ lưỡi chai, che vành mũ rất thấp, một tay cầm ống nhòm, một tay cầm điện thoại liên tục báo cáo hành động của nhóm Tô Bình Nam. Sau đó, hắn ngớ ra. Sao thế Diêm? Quy ở đầu bên kia điện thoại phát hiện thấy bên này khác thường. Mục tiêu đã phát hiện ra ta. Quy tiên sinh, chúc ta may mắn đi. Nam nhân quan sát hoàn cảnh chung quanh, giọng điệu đắng chát, sau đó cúp máy. Chương 757, chúng ta không cần chứng cứ. Đỗ Cửu lao xuống xe, Đỗ Thạch không có động tĩnh. Không phải hắn không phản ứng nhanh, mà là hắn cho rằng nhất định phải có một người đáng tin ở lại bên cạnh lão đại. Al Capone ở bên cạnh rất nhạy bén. Khi thấy Đỗ Thạch nghiêng người che kính, hắn lập tức bắt chước theo, đứng ở một bên khác, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có làn khói xanh nhạt lượn lờ. Tô Bình Nam đang chờ đợi kết quả, thản nhiên ngẩng đầu hút xì gà. Ánh mắt dữ như sói. Đã xảy ra chuyện gì? Đóng phim hả? Trong nháy mắt Đỗ Cửu xông ra ngoài, người trên xe bắt đầu hành động. Rachel Nicole ngồi ở hàng ghế sau nhìn hai nam nhân Apennines ngồi ở ghế lái và ghế phụ lái nhanh nhẹn nhảy xuống xe, dùng cửa xe che chắn, đồng thời nghiêm túc quan sát xung quanh. Điều khiến nữ nhân kinh ngạc là trong tay bọn hắn cầm súng. Cảnh tượng trước mặt khiến nàng thốt ra một câu hỏi hết sức ngu ngốc. Sau đó nữ nhân lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, không kìm được hét lên đầy sợ hãi. Im lặng đi nữ sĩ. Tài xế với hàm răng trắng bóc ra hiệu im lặng với nữ nhân. Ra chồ kinh hồn bạc vía lập tức che miệng. Sau khi tỉnh táo lại, nàng bắt đầu rón rén nhìn qua cửa sổ xe quan sát xung quanh. Bấy giờ nàng mới phát hiện ra quanh xe của Tô Tiên Sinh đã được vệ sĩ Phương Đông mặc vest đen vây kín từ lúc nào chẳng hay. Ở cùng nam nhân này rất nguy hiểm. Mạch não kỳ là khiến nữ nhân cực kỳ sợ hãi vị đại gia Phương Đông kia. Xảy ra chuyện rồi. Quy nghe thấy tiếng túc túc trong điện thoại vì cuộc gọi ngắt kết nối, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sao vậy? Adi đã chuẩn bị sẵn sàng nhìn ra sắc mặt của đội trưởng bất thường. Đối phương quá cẩn thận, hoặc là trong chúng ta có khâu xảy ra vấn đề. Chắc là sự việc đã bại lộ. Giọng Quy hơi khàn. Chúng ta nhất định phải rời đi ngay lập tức. Adi vẫn luôn phản đối hành vi tập kích trắng trợn ở Tinh Điều Quốc, lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm. Thông báo cho mọi người chuẩn bị rút lui. Gần như là Quy cắn răng gằn ra câu này. Lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Ta đã chờ ngươi 9 tiếng, Quy thân ái. Giọng Ninh Tiểu Ninh khàn khàn mang theo chút cám dỗ, vì vậy ta không nhịn được gọi điện thoại đến, đồng thời báo cho ngươi một tin vui. Giọng nói của nữ nhân rất dịu dàng, nhưng lại khiến trái tim Quy nặng trĩu. Nam nhân phải đảm đương một phía, do đó vừa nãy trong lúc trò chuyện với Guzman tiên sinh, ta đã nói về sự nỗ lực của ngươi trong nhiệm vụ lần này. Hắn rất vui, vì vậy quyết định lần này trở về sẽ giao một số quyền kinh doanh ở châu Âu cho ngươi. Quy biết tại sao đối phương làm như vậy, cho nên hắn im lặng. Ta hy vọng ngươi cũng có tin vui thông báo cho ta, như vậy thì tình hữu nghị của chúng ta mới có thể tiến thêm một bước, có đúng không? Nam nhân im lặng quá lâu khiến giọng nói của nữ nhân trở nên lạnh lùng. Huynh đệ Sết đã từng cuồng vọng phụ tình hữu nghị của ta, hy vọng ngươi không ngu xuẩn như bọn hắn. Sết lớn và Sết nhỏ đã từng là hai người trẻ tuổi nổi tiếng nhất tập đoàn Sina, lòng dạ ác độc, tác phong cường ngạnh, từng được ca ngợi là người nối nghiệp của Panma và Guzman. Nhưng chỉ vì đắc tội với nữ nhân này mà thất bại thảm hại, liều mạng muốn thoát ra nhưng vẫn chết trong nước thải ở nhà riêng, thậm chí còn bị cắt lưỡi. Quy chật vật thốt ra mấy chữ, sự việc rất thuận lợi, nhưng cần chút thời gian. Tốt. Đừng để ta thất vọng. Ninh Tiểu Ninh cười gằn rồi cúp máy. Chúng ta rút lui theo tuyến đường này, con đường này ta đã nhiều lần. Không. Ánh mắt Quy lóe lên vẻ gian xảo và điên cuồng, chúng ta tiếp tục, nhưng phải đổi sang cách khác. Tại sao? Ánh mắt Adi tràn đầy cảm xúc không dám tin, quyết định này của ngươi sẽ hại chết rất nhiều người, bao gồm cả ta. Không làm cũng sẽ chết, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Quy không nói cho Adi nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng trong lòng hắn biết rõ nếu hôm nay mình không ra tay thì sẽ có hậu quả gì. Vì vậy, Quy quyết định cược một ván. Gì cơ? Adi không hiểu Quy vừa nói gì. Đối phương quá cẩn thận, nếu lần này thất bại thì chúng ta rất khó có cơ hội tiếp theo. Quy rất tỉnh táo, khéo léo nói sang chuyện khác. Hắn nhìn Adi đăm đăm, giọng điệu như đang tẩy não. Bởi vì hắn biết rằng chỉ có thuyết phục được những người này liều mạng đánh cược thì mới có cơ hội giết chết người phương đông kia. Nghe này Adi, chúng ta nhất định phải cược một ván. Hơn nữa, nếu thành công, ta hứa sẽ giúp ngươi nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh phải đối mặt với nguy hiểm mọi lúc mọi nơi. Huống hồ ta chắc chắn có thể giết chết đối phương. Dựa vào đâu? Adi hỏi. Không có ai cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục ra tay, bao gồm cả người phương đông cẩn thận kia. Khi tất cả mọi người cho rằng chúng ta đã rút lui từ bỏ, đó là cơ hội cho chúng ta tập kích bất ngờ giành thắng lợi. Ta nghe ngươi. Adi nhìn Quy lộ ánh mắt quyết tuyệt, sau đó gật đầu. Bốt, ngươi đoán đúng. Đỗ Cửu còn chưa trở lại, Aston Dell đã gọi về. Ta cho rằng hai vụ tai nạn giao thông đột ngột xảy ra thật sự có vấn đề. Ta tốn rất nhiều tiền để kiểm tra tài liệu về vụ tai nạn trong tay đám cảnh sát. Trên đó viết rằng nguyên nhân chính của hai vụ tai nạn là bốn chiếc xe đột nhiên mất kiểm soát. Mà trùng hợp là bốn chiếc xe có kiểu dáng khác nhau này đều cùng thuộc một công ty taxi. Nhưng ta không thể xác định hành vi này của đối phương có phải nhằm vào chúng ta hay không. Được lắm. Tô Bình Nam nở nụ cười dữ tợn, tìm người theo dõi tài xế gây tai nạn. Chúng ta không phải cảnh sát, vì vậy trong rất nhiều chuyện chúng ta không cần chứng cứ. Ta sẽ xử lý ổn thỏa. Luật sư lời ít ý nhiều, báo cáo tình hình xong liền cúp máy. Hắn không đề cập tới chuyện mình đã tiêu tốn và nợ nhân tình để lấy được tài liệu trong thời gian nhanh nhất. Bởi vì hắn biết rõ bốt không quan tâm tốn bao nhiêu tiền, hiện tại bốt chỉ cần chân tướng. Chương 758, Mạnh Hiểu Tuấn Phúc. Đám người phương đông này đều điên rồi sao? Bọn hắn không sợ chết ư? Diêm chạy trốn với tốc độ rất nhanh. Hắn mạo hiểm nhảy từ lối thoát hiểm ở tầng 5 khách sạn xuống, liều mạng nhảy lên thang sắt bên ngoài tòa nhà cao 6 mét bên cạnh. Hắn còn chưa kịp thở lấy hơi, vừa quay đầu lại đã trông thấy mấy người phương đông lũ lượt nhảy sang đây không chút do dự. Khoảng cách gần như vậy, Diêm nhìn thấy rất rõ ràng. Trong mắt hắn, Những người phương Đông có tướng mạo na ná nhau, trên mặt không hề có sự sợ hãi hay do dự, chỉ có mạnh mẽ và hung hãn. Đã phải tấm ván sắt rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất vào lúc này của Diêm, người đang liều mạng leo lên trên. Là một người kỳ cựu trong phương diện theo dõi, Diêm di chuyển rất nhanh nhẹn, tốc độ leo trèo nhanh, nhưng do trời đông lạnh giá khiến tay của hắn nhanh chóng mất ý thức và tốc độ cũng chậm lại. Điều này khiến cho hắn mất đi hy vọng trốn thoát cuối cùng. Cú trượt chân lại càng khiến hắn mất hết ý thức, hình ảnh cuối cùng đập vào mắt hắn là nụ cười nhếch mép của một nam nhân châu Á cao lớn dị thường. Ngươi ngậm miệng là tốt rồi. Cùng với những lời lẽ đe dọa, một xấp giấy bạc dày cộp được nhét vào túi của phiên dịch Mạnh Hiểu Tuấn. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người đàn ông gốc Mỹ Latin nào đó bị nhét vào thùng xe Dodge ở cuối đoàn xe. Một đồng hương mặc vest đen dùng ngôn ngữ Hạ Quốc thân thiết nói với hắn. Hắn cũng không từ chối, cả người cứ ngay ra đó, vẻ mặt thậm chí còn có chút do dự. Hắn do dự không phải về việc liệu mình có nên thu tiền hay không, hắn cũng không có can đảm đi khắp nơi rêu rao chuyện đã nhìn thấy hôm nay. Mà là hắn phát hiện người thay đổi vận mệnh của hắn đang ở trong chiếc xe cách hắn chưa đến 10 mét. Suy nghĩ ích kỷ không ngừng xoay vòng trong đầu. Suy nghĩ và tính khí của con người sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào môi trường. Mạnh Hiểu Tuấn chính là một ví dụ sống. Khi còn học đại học Thịnh Kinh, hắn vô cùng hào hoa phong nhã, có thể nói là đại gia bạc vạn năm đó. Lúc đó, giấc mộng của hắn chính là thay đổi mọi người xung quanh, từ đó thay đổi thế giới. Khi đó hắn kiên định cho rằng Hạ Quốc không thay đổi được thế giới. Nếu muốn thay đổi thế giới, nhất định phải đến một nơi nào đó. Tinh Điều Quốc. Vì thế, hắn đến Tinh Điều Quốc để thực hiện giấc mộng của mình. Khi đó Mạnh Hiểu Tuấn muốn tin vào cái gọi là giấc mơ Mỹ ở đất nước này, hắn tin rằng mọi người đều bình đẳng trước cơ hội, cho đến khi thực tế tát vào mặt hắn. Từ việc cho chuột bạch ăn đến rửa bát, hắn mang theo người vợ cũng tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng làm những công việc mà hắn gặp được. Ròng rã 7 năm trời làm việc chăm chỉ, hắn vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Tuy nhiên, Mạnh Hiểu Tuấn cũng không lựa chọn về nước, bởi vì hắn không còn mặt mũi trở về. Khi hắn nói với hai anh em của mình ở sân bay năm chữ "Y ta tuyệt không quay lại", hắn đã không có đường lui. Cách đây không lâu, hắn thông qua một cuộc điện thoại từ trong nước biết rằng, trường luyện thi TOEFL do hai người anh em của hắn điều hành đang một ngày thu đấu vàng. Mặc dù sự ghen ghét khiến hắn phát cuồng, nhưng khi đó hắn cũng chỉ cười nhạt. Làm ra vẻ ta ở đây cũng rất tốt, thái độ vô cùng nước chảy mây trôi. Thật ra nếu không phải nhờ cơ duyên xảo hợp nhận được công việc phiên dịch này, hắn và vợ của hắn rất có thể đã bị đuổi ra khỏi căn phòng âm u ẩm ướt kia, lưu lạc đầu đường rồi. Công việc phiên dịch rất nhẹ nhàng, bởi vì ông chủ thuê hắn rất ít khi cần hắn. Phần lớn thời gian hắn chỉ ngẩn người trong một căn phòng khách sạn sang trọng mà trước đây hắn chỉ có thể nhìn. Công việc nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng. Nhưng những gì chứng kiến mấy ngày qua đã khiến tam quan của Mạnh Hiểu Tuấn bị chấn động. 7 năm chẳng làm nên trò trống gì khiến hắn nghĩ rằng những gì các giáo sư đại học nói là đúng. Hắn cho rằng tất cả những thất bại của mình là do đất nước này đầy sự phân biệt đối xử và không thân thiện với những người da màu khác. Nhưng nam nhân tên Tô Bình Nam thuê hắn đã lật đổ nhận thức của hắn. Những bữa tiệc rượu với những người nổi tiếng ở New York, cùng với những người tóc vàng cúi đầu nghe theo đã nói cho hắn biết một sự thật đanh thép. Người không thành công chỉ bởi vì ngươi không ưu tú. Vì quá quan tâm đến lương bổng của công việc này, cho nên mấy ngày qua không có việc gì, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng. Hắn hoàn toàn không biết bối cảnh của đồng hương mà mình phục vụ. Cho đến hôm nay, tình huống đột phát khiến cho hắn hiểu ra bối cảnh của ông chủ thuê hắn còn phức tạp hơn hắn đã nghĩ. Nhưng hắn không để ý đối với Mạnh Hiểu Tuấn, chỉ cần giúp cho hắn thoát khỏi cuộc sống bây giờ, cho dù xuống địa ngục, hắn cũng sẽ không cau mày. Thu hồi suy nghĩ, Mạnh Hiểu Tuấn bước một bước đầu tiên về phía chiếc xe được bảo vệ xâm nghiêm sẽ thay đổi vận mệnh của hắn. Nếu như nhằm vào chúng ta, mục đích của bọn hắn chỉ có một, Đỗ Văn Hải chỉ tay vào tấm bản đồ New York, để bọn hắn đang ép chúng ta đi đường số 9. Ngón tay Tô Bình Nam xoay điếu xì gà đỏ rực, về nói tiếp đi. Xét theo cách bọn hắn chặn đường, thực lực của đối phương không nhỏ, hơn nữa toàn bộ kế hoạch đều rất bí mật, cho nên thứ đang chờ chúng ta ở đường số 9 nhất định là một sự kiện lớn. Bây giờ ngươi có cần ta dẫn người đến đường số 9 hay không? Sau khi nói xong, gương mặt Đỗ Văn Hải hiện lên sự hung ác, kỳ ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai muốn đụng đến chúng ta. Không cần. Tô Bình Nam mỉm cười, lời nội gián bại lộ, đối phương sẽ không ngây ngốc chờ chúng ta đến đó. Về phần là ai? Thiên hạ này không ai có thể làm được chuyện kín không kẻ hở. Cứ điều tra ra là được. Vậy chúng ta trở về. Đỗ Văn Hải đưa ra đề nghị của mình. Không cần. Tô Bình Nam khoát tay từ chối lời đề nghị của hắn, để lá gan của ta cũng không nhỏ như vậy. Chương 759, phường Đồng Mới Y Nam Ca, phiên dịch muốn gặp ngươi. Đỗ Thạch thấy Tô Bình Nam đã nói chuyện xong, liền cúi người bước đến, để hắn nói có chuyện rất quan trọng. Chuyện rất quan trọng. Ánh mắt Tô Bình Nam hiện lên sự nghi ngờ. Ấn tượng của hắn đối với phiên dịch họ Mạnh kia không tệ, rất tuân thủ quy củ, cũng không có sự hiếu kỳ đáng chết nào. Đúng vậy. Thần kinh Đỗ Thạch rõ ràng đang rất căng thẳng, y nội gián kia đã được mang đến, đang ở ngoài xe, có cần, để nói xong, Đỗ Thạch làm động tác cắt cổ. Tô Bình Nam lắc đầu. Tính cách cẩn thận đã khắc sâu vào người Tô Bình Nam, làm sao có chuyện hắn không điều tra người hắn thuê chứ, cho dù người này không biết quá nhiều chuyện của hắn. Một người tầng dưới chót dựa vào việc rửa chén để duy trì cuộc sống ở Tinh Điều Quốc sẽ không có đủ dũng khí tố giác này. Hắn có thể xác nhận điều này, bởi vì hiện thực tàn khốc đã sớm khiến người này hiểu được cái gì mới là chuyện bọn họ nên làm. Người muốn gặp ta? Tô Bình Nam thấy Mạnh Hiểu Tuấn có chút căng thẳng, bèn ra hiệu cho đối phương thả lỏng, đây là chuyện quan trọng gì? Một vụ làm ăn lớn, có thể kiếm rất nhiều tiền. Mạnh Hiểu Tuấn bị ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam chèn ép có chút không thở nổi nhưng vẫn nói ra. Ồ, nói một chút đi. Sắc mặt Tô Bình Nam vẫn bình thường nhưng không hề có sự chế giễu như Mạnh Hiểu Tuấn đã dự đoán. Điều này khiến cho hắn yên tâm hơn không ít. Trước tiên ta có thể hỏi ngươi một chuyện hay không? Mạnh Hiểu Tuấn khoanh tay đứng ngoài xe, cẩn thận hỏi. Trình độ học vấn của Tô Tổng ngươi là gì? Là người nhạy cảm. Mạnh Hiểu Tuấn ngay lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn sau khi đặt câu hỏi. Sắc mặt Tô Tiên Sinh vẫn nhìn không ra vui buồn như cũ, nhưng hai cận vệ thân hình cao lớn bên cạnh rõ ràng nhìn hắn với ánh mắt không vui. Tô Tiên Sinh, người có thể không cần trả lời. Là ta sai rồi. Tô Bình Nam đưa tay cắt ngang lời nói của hắn, lời dân quê lập nghiệp không phải chuyện xấu hổ gì cần che giấu. Ta có thể nói cho ngươi biết ta còn chưa tốt nghiệp trung học. Nhất thời, Mạnh Hiểu Tuấn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đã quá quen với việc chứng kiến những đàn em có trình độ học vấn đáng tự hào đang phải vật lộn để tồn tại trên mảnh đất này, nhưng hắn lại không ngờ đồng hương đầu tiên đứng vào hàng ngũ thượng tầng ở quốc gia này chỉ là một người còn chưa tốt nghiệp trung học. Nhân vật Phong Vân Đại học Thịnh Kinh, sau khi tốt nghiệp thì du học ở Đại học Colombia. Vợ học đàn dương cầm ở Học viện Âm nhạc, hiện đang sống ở số 73 phố Giót. Tuy nhiên, hai vợ chồng ngươi đều không làm đúng chuyên môn của mình. Mà là để Tô Bình Nam nói thẳng tình huống của Mạnh Hiểu Tuấn, sau đó nhìn đối phương đang đổ mồ hôi lạnh, kể ta biết rõ quá khứ của ngươi, nhưng ta không rõ ngươi hỏi thăm học vấn của ta có liên quan gì đến vụ làm ăn mà ngươi nói không. Ta nghĩ ngươi sẽ không ngây thơ đến mức sử dụng học vấn của ta để làm nổi bật tri thức của ngươi, hy vọng ngươi sẽ cho ta một lời giải thích. Không cần gấp gáp, ngươi cứ chậm rãi nói ta biết ngươi muốn biểu đạt cái gì. Bây giờ cách thời gian sơ tán giao thông một khoảng nữa. Hơn nữa ta còn là người không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Gần vui như gần cọp. Nhìn Tô Bình Nam trước mặt, không hiểu sao Mạnh Hiểu Tuấn lại nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Có liên quan. Mạnh Hiểu Tuấn mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thiên phú giỏi biểu đạt khiến cho hắn đè xuống nội tâm khủng hoảng của mình. Đề tiên sinh, người có biết quốc gia này có bao nhiêu du học sinh hàng năm không? Tô Bình Nam lắc đầu. Hàng trăm ngàn. Sự tự tin trước đây dường như đã trở lại người Mạnh Hiểu Tuấn vào lúc này. Hắn chậm rãi nói, đầy theo thời gian, con số này sẽ ngày càng lớn hơn, và nó sẽ lên đến hàng triệu người. Ta hỏi thăm trình độ học vấn của ngươi là vì muốn ngươi trải nghiệm nhiệt huyết của những sinh viên ôm mơ ước du học đại học đến vùng đất này, ta thật sự không ngờ một đại nhân vật như ngươi còn chưa tốt nghiệp trung học. Mạnh Hiểu Tuấn nói, đồng thời còn không quên nịnh bợ Tô Bình Nam một câu. Ta tin câu nói này của ngươi. Không ai rõ ràng hơn làn sóng du học Mai sau bằng Tô Bình Nam. Ở kiếp trước, hắn tận mắt nhìn thấy nỗ lực của những bậc cha mẹ mong con mình hơn người và những sinh viên đại học muốn ra nước ngoài. Bây giờ, Hà Quốc không có một tổ chức chuyên nghiệp để phục vụ những người này. Tiên sinh, đây là cơ hội của ngươi. Vốn liếng nhân mạch của ngươi chính là làm ít công to. Mạnh Hiểu Tuấn càng nói càng kích động, nhưng mặt ngoài Tô Bình Nam vẫn không hề có chút dao động nào. Điều này khiến cho Mạnh Hiểu Tuấn cảm thấy hơi uể oải. Lòng dạ của người trước mặt quá sâu, hắn nhìn không thấu suy nghĩ của đối phương. Người có kế hoạch hay suy nghĩ gì cụ thể không? Ví dụ như bắt tay từ chỗ nào? Câu hỏi của Tô Bình Nam lập tức nâng cao tinh thần của Mạnh Hiểu Tuấn. Hắn biết nếu đối phương không có hứng thú thì sẽ không bao giờ hỏi một câu cụ thể như vậy. Có. Mạnh Hiểu Tuấn tăng tốc độ nói, kể ta có hai người bạn đã thành lập một cơ sở đào tạo tên là Phương Đông mới ở Hà Quốc. Bọn hắn đã làm rất tốt, nhưng lại thiếu rất nhiều vốn và không có tham vọng lớn. Bước đầu tiên của chúng ta chính là thu mua bọn hắn. Hắn nhạy cảm phát hiện ra khi nghe đến ba chữ Phương Đông mới, sắc mặt của vị Tô tiên sinh lòng dạ sâu đến dọa người kia lại hiện lên vẻ cổ quái. Chương 760, nghe theo mệnh trời ở ngươi đã nghe nói về Phương Đông mới ư? Tô Bình Nam lắc đầu, đồng thời thở dài vì kiến thức thương nghiệp thiếu thốn của mình ở kiếp trước. Ngay sau, tên gia hỏa này tuyệt đối là một lão đại trong kinh doanh, bởi vì hắn đã bắt nhịp với thời đại rồi. Không suy nghĩ quá nhiều, Mạnh Hiểu Tuấn nói tiếp. Nhân mạch của ngươi có thể nhanh chóng đã thông ESS, Hiệp hội Giáo dục nước Mỹ. Nhờ khớp nối đó, bọn hắn sẽ buông lỏng điều tra với cơ cấu của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ bỏ ra một số tiền lớn để đào tạo những giáo viên có năng lực, cùng với kinh nghiệm ứng phó phong phú của ta về hộ chiếu, chúng ta sẽ độc bá toàn bộ nền giáo dục Hà Quốc. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi sẽ cho phép ta đứng sau lưng ngươi khi tiếng chuông trên sàn Nasdaq vang lên. Thất bại nhiều năm không khiến cho Mạnh Hiểu Tuấn mất đi năng lực chào hàng của mình. Hắn trịnh trọng nói ra tác dụng của mình đối với Tô Bình Nam. Rất tốt, ngươi đã cho ta một niềm vui bất ngờ rất lớn. Tô Bình Nam giơ tay trái lên, ngón trỏ và ngón giữa khẽ đung đưa, Đỗ Cửu lập tức cung kính đưa lên một điếu xì gà. Sau khi nhận lấy, Tô Bình Nam ném cho Mạnh Hiểu Tuấn đang kinh ngạc bên cạnh. Tin ta đi, hồi báo phong phú sẽ biến ngươi thành một đại nhân vật. Tô Bình Nam mỉm cười, để đến lúc đó, xì gà sẽ hợp với khí chất của ngươi. Đường số 7 đã được khơi thông, chiếc xe chở Tô Bình Nam cũng đã đi xa, để lại Mạnh Hiểu Tuấn vẫn còn ngơ ngác đứng bên cạnh. Thành công rồi sao? Nhìn điếu xì gà tinh xảo trong tay, Mạnh Hiểu Tuấn có chút không dám tin sự việc vừa rồi lại thuận lợi như vậy. Biểu hiện của đối phương quá quả quyết khiến cho hắn nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Tách! Ngọn lửa sáng lên trước mặt hắn. Nhìn nam nhân mặc áo đen sắc mặt nghiêm túc đứng bên cạnh mỉm cười, tay cầm xì gà của Mạnh Hiểu Tuấn có chút run rẩy. Phiên dịch viên Mạnh, Tô Tổng yêu cầu ta làm tài xế cho ngươi mấy ngày tới. Ngươi có thể mua bất cứ thứ gì ngươi cần, làm chuyện ngươi muốn. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ phụ trách toàn bộ chi phí cho ngươi. Không, không cần đâu, quá khách sáo rồi. Mạnh Hiểu Tuấn có chút bối rối đốt điếu xì gà, nhanh chóng khoát tay. Tô Tổng rất thưởng thức ngươi. Hắn nói đây là thù lao mà ngươi nên có. Cẩm Tú rất công bằng. Nam nhân áo đen vừa nói vừa giúp hắn mở cửa xe. Nam ca, nhanh như vậy đã quyết định rồi, có phải quá qua loa hay không? Thứ mà hắn nói đáng để xem trọng như vậy sao? Trong xe, Đỗ Cửu do dự một hồi rồi hỏi. Sau khi đồng ý, Tô Bình Nam còn phân phối xe cho đối phương, thậm chí còn cho đối phương quyền sử dụng 200.000 đô la. Đúng là hào phóng không hợp thói thường. Qua loa. Tô Bình Nam yên lặng. Một đồ vật hậu thế xuất hiện trước mặt hắn, điều hắn cần làm chính là khống chế trong tay. Hắn sẽ mang đến cho ta một công ty với doanh thu hàng năm có thể lên tới hàng chục tỷ. Bất luận coi trọng như thế nào cũng không đủ. Chỉ hy vọng về sau hắn sẽ không hối hận. Chục tỷ. Trong xe lại hoàn toàn yên tĩnh. 10 năm sau ở kiếp trước. Nasdaq đóng cửa cuối ngày, Phương Đông mới tăng 0.23, giá cổ phiếu là 153.76 đô la Mỹ, giá trị thị trường là 24.527 tỷ đô la Mỹ. Quyền sở hữu ngôi nhà không nằm trong tay cá nhân, mà thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Haren, chủ sở hữu của tòa nhà Walker. Đối với căn phòng cao cấp nhất nằm ở tầng cao nhất của toàn bộ tòa nhà, tập đoàn Haren thật sự rất xem trọng vụ mua bán này. Một giám đốc điều hành cấp cao chấp nhận gạt công việc bận rộn sang một bên, chờ đợi gần 4 tiếng đồng hồ. Tòa nhà Walker tọa lạc ở phía tây phố Chelsea, phía nam của công viên trung tâm, và là tòa nhà 76 tầng nổi bật trong khu phố. Rachel Nicole cũng đã đến đây lần thứ hai nhưng vẫn bị choáng ngợp bởi công nghệ và sự xa hoa của nội thất căn phòng. Nữ nhân đã thuộc lòng mọi thông tin, bắt đầu dùng giọng nói yêu nhã của mình để miêu tả căn nhà có 9 phòng ngủ, thậm chí còn có cả một bể bơi sang trọng, nhưng ánh mắt lại hơi lơ đãng. Mặc dù nàng không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến tận bây giờ, nhưng trực giác của nữ nhân mách bảo nàng rằng nam nhân kia quá nguy hiểm. Giữ khoảng cách là lựa chọn tốt nhất cho Al Capone, người còn đang căng thẳng hơn cả nàng. Hắn cảm thấy choáng váng, miệng há to khi nhìn thấy một bể bơi đằng trước cửa sổ sát đất, nhưng không được phát ra tiếng kinh hô, gương mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, giống như phạm phải một sai lầm lớn. Tiên sinh, thật xin lỗi. Capone đứng tại chỗ cúi đầu. Những đứa trẻ bước ra từ khu ổ chuột cảm thấy tự tôn của mình rất quan trọng. Al Capone cho rằng hành vi của mình đã khiến cha đỡ đầu của mình xấu hổ. Không sao. Kinh ngạc chỉ vì thiếu kiến thức, không liên quan gì đến tính cách, người không làm gì sai. Tô Bình Nam thờ ơ vẫy tay, một mình đứng trước cửa sổ sát đất quan sát toàn cảnh đường phố Nưu. Hắn khịt mũi coi thường cái gọi là khoa học kỹ thuật trong căn phòng, duy chỉ có phong cảnh đằng trước cửa sổ sát đất đã động được hắn mà thôi. Hắn bị cuốn hút bởi dòng sông Hát Sơn và tượng nữ thần tự do đều bị dẫm dưới chân, cảm giác đó khiến cho hắn có chút mê say. Đơn giản mới là tốt nhất. Quy trải sơ đồ mặt bằng của tòa nhà Walker mà hắn vừa vẽ ra lên mui xe, đi từ tòa nhà đến bãi đậu xe mất 3 phút, đây là điểm phục kích của chúng ta. Nói xong, Quy chỉ vào lối ra vào của tòa nhà, đề độ rộng của cánh cửa chỉ vừa cho một người qua lại. Người phương đông kia quen đi đâu? Ta đã tìm hiểu kỹ an ninh của bọn hắn. Lúc này, vệ sĩ đi trước hắn nhiều nhất cũng chỉ có 2 người. Đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Đám người Adidas vây quanh hắn cẩn thận hỏi thăm một số chi tiết cụ thể rồi không nói gì nữa. Việc đã đến nước này, mọi người bỏ mạng đánh cược sinh tử, nghe theo mệnh trời thôi. Đối với cái chết, tất cả những người đứng ở đây đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Adidas khịt mũi, vẻ mặt lãnh đạm trước cái chết như những người khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.